Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, đệ 200 tiến vào giả thuyết không gian kết giới. Lâm Tử Diệp nhìn khô trên cây kia một tiểu đoàn tản ra màu tím quang mang phù dung tham. Trong lòng nhạc hỏng rồi, loại này phù dung tham luyện chế chữa khỏi đan dược. Thiên kim khó cầu, Lâm Tử Diệp cẩn thận quan sát một chút phù dung tham mọc. Tổng cộng có 8 vòng cuộn sóng hình tham cánh, cư nhiên là bát giai phù dung tham. Lâm Tử Diệp cái này không dám trì hoãn, hắn nhanh chóng dùng linh lực đem phù dung tham hút lại đây. Lấy ra hộp ngọc thật cẩn thận trang hảo, phù dung tham cho dù ở hộp ngọc kia tàn phát ra tới màu tím u quang cũng phi thường mê người, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đem hộp ngọc thả lại tinh thần không gian, liền như mẫu thân nói, nếu đem nhân sinh so sánh chiến trường, làm việc nghiêm túc tận tâm, vận khí tự nhiên liền hảo. Lời này nói cũng rất có đạo lý, tiểu xích, chúng ta đi mau, Lâm Tử Diệp vừa mới phải đi, đột nhiên, trong thân thể truyền đến một tia kỳ quái nhiệt lực. Cổ lực lượng này chậm rãi từ trong thân thể trào ra tới. Thẳng tới hắn tinh thần không gian, Lâm Tử Diệp tinh thần rung lên. Bởi vì khế ước tiểu xích long nguyên nhân, hắn lại hút 2 viên ma thú tinh thạch. Hắn tinh thần không gian đang ở tấn chức, không thể không nói. Hôm nay ngày này, đối với Lâm Tử Diệp tới nói, quả thực chính là kinh hỉ liên tục, hắn có thể cảm giác được rõ ràng không gian khuếch tán, đương nhiên, đối với tiểu xích long lực lượng, kia chính là vô hạn. Tiểu xích long vừa mới sinh ra, hắn là tam giai tu vi. Khế ước ấn ký nếu hình thành, tiểu xích long cũng sẽ thực mau tấn chức đến tam giai, không gian ở khuếch tán. Đối với loại này thần kỳ lực lượng, hắn quả thực là đại ái, mà một bên tiểu xích long cũng lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nó quanh thân, kích động một tầng màu đỏ đậm quang mang. Nó cũng nhờ họa được phúc, nháy mắt theo chính mình chủ nhân tấn chức tới rồi tam giai tu vi đang ở nó trong thân thể. Trầm định, vận chuyển, thẳng đến nó hoàn toàn hấp thu ở chính mình trong cơ thể. Tiểu xích long đem một tia ôn nhuận lực lượng chậm rãi dung nhập nó toàn thân. Nó trong thân thể, nháy mắt trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng sảng khoái. Dần dần tinh lực trở nên càng thêm dư thừa, cảm nhận được chính mình trong cơ thể lực lượng. Tiểu xích long càng thêm vui vẻ, tấn chức xong lúc sau, hắn bước chân ngắn nhỏ, chạy như điên đến Lâm Tử Diệp bên người, ngẩng đầu lên, màu hổ phách mắt to tựa hồ là làm Lâm Tử Diệp ôm một cái nó giống nhau, Lâm Tử Diệp cùng nó là khế ước quan hệ, cực mau liền minh bạch nó ý tứ, tiểu xích long có tu vi về sau sẽ trở nên càng thêm linh tính 10 phần, tam giai linh thú tu vi có thể đấu đến qua tứ giai ma thú. Lâm Tử Diệp nháy mắt lại thu hoạch một viên mãnh tướng, Lâm Tử Diệp bế lên tiểu xích long. Nháy mắt lắc mình tiến vào chính mình tinh thần trong không gian, này vừa thấy. Lâm Tử Diệp có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng, có thể mở rộng thật sự đại đâu, thả một đống đồ vật ở bên trong. Hiện tại vừa mới có thể cất chứa hắn, không gian biến cao một chút, biến khoan một chút, bất quá buổi tối dùng để ngủ, chính mình cũng không đến mức lăn đến trên mặt đất đi, Lâm Tử Diệp trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn này tinh thần không gian mở rộng thành như vậy, thật đúng là không dễ dàng, ca ca so với hắn tu luyện cần lao. Tinh thần không gian sớm đã có thể phóng đến tiếp theo chương tiểu giường. Ca ca luôn luôn chú ý, hắn kia nho nhỏ trong không gian cái gì cần có đều có. Thoải mái thật sự, nhưng hôm nay cuối cùng có xa xỉ thu hoạch tiểu xích. Đi, chúng ta tiếp tục hái thuốc tài đi, đêm nay chính là không cần lo lắng không có địa phương ngủ. Này nho nhỏ không gian, rốt cuộc có thể đem ta cấp cất vào tới, Lâm Tử Diệp nói xong. Mang theo tiểu xích long ra không gian. Cái này hảo, mẫu thân hẳn là sẽ không quá sinh khí mới là, mà Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên bốn người tiến vào một mảnh màu lam trong biển hoa. Lâm Vân Tịch cẩn thận phân biệt một chút, cư nhiên là lam hoa doanh, từng cụm màu lam hoa, khai ở cao lớn trên ngọn cây, giống một đoàn đoàn màu tím tường vân. xa xem cành lá sum suê, gần xem mạn rượu nhiều vẻ, đóa hoa tựa hồ thực nhẹ, nghỉ chân ở giữa, lệnh người khuynh đảo, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Chính là không đúng rồi. Nàng lãnh mắt vừa chuyển, hình như có một đạo hàn quang bắn ra, ánh mắt mát lạnh nhìn thẳng chung quanh hết thảy, có một cổ vô hình áp lực nháy mắt xẹt qua, giọng nói của nàng ngưng trọng mà nói, Diệp, vừa mới nhìn đến biển hoa, rõ ràng là năm nhan màu xanh lục, nơi này vì cái gì chỉ có Lam Hoa Doanh, Lam Hoa Doanh, lòng Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không nhận thức này đó hoa tên. Hắn một đại nam nhân, ngày thường càng sẽ không chú ý này đó, Lâm Vân Tịch luôn luôn cẩn thận. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp bởi vì các nàng này một đường đi tới. Liền hái vài cọng dược liệu, liền ma thú đều không có gặp qua một con, nàng tuy rằng không hiểu biết này kim lăng núi non tự. Nhiên pháp tắc biến hóa, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Sở hữu biến hóa cũng không rời đi tự nhiên pháp tắc, nghe nàng như thế vừa nói. Long Diệp Thiên mở miệng nói, Tịch Nhi, kim lăng núi non sẽ tự nhiên hình thành kết giới, giả thuyết không gian kết giới. Này một đường đi tới, chúng ta đều không có gặp được ma thú. Này thật đúng là có chút kỳ quái, Long Diệp Thiên không cảm thấy bọn họ vận khí sẽ như thế kém. Đi vào kết giới giả thuyết không gian. Bọn họ rất khó ở đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch đầy bụng nỗi băn khoăn nhìn bốn phía. Này Lam Hoa Doanh mênh mông vô bờ, phi thường xinh đẹp, chứ Lam Hoa Doanh cho rằng, không có bất luận kẻ nào tạp vật. Này quá kỳ quái, Tịch Nhi, ngươi cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp sao? Nam Cung Vân Xuyên nhìn muội muội, nàng tựa hồ rất tinh tế, vừa mới tiến vào này cánh hoa hải liền phát hiện vấn đề. Nhị ca, nơi này như thế xinh đẹp, nào có cái gì không thích hợp địa phương, chung quanh cũng không có ma thú hơi thở, này không phải càng tốt sao? Nam Cung Doanh tùy thời mà làm, nàng không thể gặp Lâm Vân Tịch một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, ngươi hiểu cái gì? Nếu tiến vào giả thuyết không gian kết giới, sẽ không bao giờ nữa ra không được, Nam Cung Vân Xuyên ngữ khí đạm mạc mà trả lời nàng, Nam Cung. Doanh vừa nghe, cả người nháy mắt không hảo, nàng là tới tìm linh thú, như thế nào sẽ tiến vào giả thuyết không gian kết giới đâu. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt nhìn lướt qua Nam Cung Doanh. Nữ nhân này tựa hồ thực không thích nàng, bất quá nàng lười đi để ý nàng, nàng linh thức nhanh chóng mà nhập vào cơ thể mà ra. Cẩn thận cảm ứng chung quanh, cái gì đều không có. Trừ bỏ các nàng bốn người. Nàng không có cảm nhận được bất luận cái gì có sinh mệnh hơi thở, Diệp. Nhị ca, chúng ta rất có khả năng tiến vào giả thuyết không gian kết giới, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Tịch Nhi, nếu là cái dạng này lời nói, vậy khó làm, vậy ở giả thuyết không gian kết giới người, rất khó ở đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch lại khẽ lắc đầu. Nhìn hắn có khác thâm ý mà nói, kia nhưng không nhất định. Ta luôn luôn tinh thông kết giới chi thuật, hơn nữa như vậy kết giới, căn bản là không cần đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Như vậy kết giới, so với chúng ta lần trước gặp được đơn giản nhiều, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đối sự tình lần trước còn lòng còn sợ hãi, nếu có. Cũng không cho phép ngươi giống lần trước làm như vậy, Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo. Không được xía vào cảm nhận được hắn nồng đậm quan tâm. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, đã biết, ta đều có đúng mực, không cần lo lắng, giả thuyết không gian kết giới, có tơ bông nước chảy, ngân quang tuyết lãng, hoa nhẹ tựa mộng, thiên địa cùng bi, tổng cộng bốn loại, chúng ta ở hẳn là hoa nhẹ tựa trong mộng, này hoa nhẹ tựa mộng một loại có thể dẫn dắt người đi hướng hủy diệt dụ hoặc tượng trưng cho một loại tự mình hủy diệt tính đối mỹ theo đuổi. Cho nên có người sẽ đi không ra đi thực bình thường. Hết chương.